Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Xích Tiêu Thiên Tử Kiếm. Nguyên lai ba vị trưởng lão sớm đã nhìn ra, TT cùng Liễu Long An có chút khác giao dịch, chỉ là không có lập tức nói thẳng ra. Thạch thất bên trong, chỉ còn lại có Liễu Long An, Hồ Tuyết hai người. TT lúc này mới mở hai mắt ra, chậm rãi leo đến cánh cửa đá kia trước, hai chân hướng về trên vách nhào một chút, cửa đá ù ù đóng lại. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết đều thất kinh, không biết nó phong bế mở miệng là mục đích gì, trong lòng đang nói thầm. TT leo đến mặt khác dưới tường, lần nữa hai chân bổ nhào về phía trước, nơi đó lại mở ra một đạo cửa đá. TT hướng về trong môn bò đi, hai người đành phải chặt chẽ tùy sau lưng nó. TT không tách ra cửa, đóng cửa, lại là liên tiếp xuyên qua nhiều gian thạch thất, rốt cục đi tới một gian khác thạch trong sảnh. Bởi vì tốn lực phong phú, TT mệt mỏi nằm trên đất, nửa ngày không động. Thạch sảnh cực kỳ hùng vĩ, chừng 10 trượng vuông vắn, bên trong trống rỗng, không có chút nào bài trí. Ngay phía trước trên vách đá viết ba chữ to, tiên nhân ở. Đi đến trước mặt, chỉ thấy ba chữ hướng về trái, khắc lấy dãy số chữ nhỏ. Chữ nhỏ bút họa mượt mà, tựa hồ là người nào đó lấy ngón tay thấu thạch viết thành. Ta đương nhiên thay mặt Vương Sửa Phong Hoài Dương Vương, Thừa Tự Lương Vương, bảy quốc hướng về loạn. Ta cùng tu giả chi thân, xuất hổ lang chi sư, pháp lực kéo triều đình chi tướng nghiêng. Thái hậu ban thưởng Xích Tiêu Thiên Tử Kiếm, chính là cao tổ trảm bạch xà hướng về linh khí, lại là biểu thị coi là chữ, đem kế đế vị, tức thì vì nay bên trên nghi kỵ, âm độc cùng giết, bất đắc dĩ giả chết vào mộ. Trong khi tu luyện đan, bên người duy chỉ Long Lý làm bạn, cùng Lân Huyết nuôi dưỡng, nay đã kim đan kỳ đầy, phi thăng đi, Long Lý duyên phận chưa đến, chờ dị nhân hàng phục, cùng thiên tử kiếm chảm hắn đoạn cuối, cắt bỏ ngu cây, có thể hóa thành địa tiên. Hồ Tuyết mờ mịt hỏi, viết cái gì? Liễu Long An nói, Lương Hiếu Vương nói, tự mình lúc đầu lợi hại kế thừa hoàng vị, lại bị hoàng đế dùng độc dược ám sát, giả chết tiến vào lăng mộ, vụng trộm trong khi tu luyện đan, cuối cùng trở thành thần tiên. Hắn nhìn một chút TT, biết trên đá nói tới Long Lý chính là chỉ nó. Trong lòng giác ngộ, khó trách TT nhất định muốn ta theo tới, nguyên lai là muốn cho ta giúp nó. Dựa theo Lương Hiếu Vương nói, ta là hàng thu phục nó dị nhân, phải dùng thiên tử kiếm chém xuống nó phần đuôi, nó liền có thể hóa thành địa tiên. Ngay sau đó xoay mặt tứ phương, tìm kiếm Lương Hiếu Vương nói tới Xích Tiêu Thiên Tử Kiếm. TT tập tễnh bò qua đến, dùng chân trước giật nhẹ áo quần hắn, ngẩng mặt lên đến nhìn qua trên vách tường. Liễu Long An thuận thế nhìn tới, chỉ thấy tiên nhân ở ba chữ phía bên phải cách đó không xa, hiển hiện một cái chuôi kiếm. Suy đoán Lương Hiếu Vương vũ hóa thời khắc, đem thiên tử kiếm cắm vào vách đá, chỉ là thân kiếm chui vào trong đá, muốn nhổ nó đi ra, không biết phải bao nhiêu lực khí. Hắn đi đến trước mặt, hai chân nhẹ nhàng bắn lên, phải tay nắm lấy chuôi kiếm, thử dùng sức co lại, chỉ nghe, sáng loáng, chấm ngoặc kép, một tiếng lớn hơn vang dội, giống như hổ khiếu long ngâm. Thanh trường kiếm kia ứng với tay mà xuất ra, chợt nghe tứ trong vách ẩn ẩn hình như có tiếng sấm. Vách đá két, két vang lên, giống như hòn đá tương hỗ sai động tác, mặt đất sóc nảy lay động, dưới chân đứng không vững. Hồ Tuyết ôm lấy Liễu Long An cánh tay, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hai người đứng tại chỗ, không dám động đậy, đợi chỉ chốc lát. Dưới chân dần dần bình ổn, bốn phía lại hồi phục bình tĩnh. Liễu Long An nhìn qua lấy bảo kiếm trong tay, thân kiếm ba thước, phía trên tử khí mờ mịt, hàn lóng lánh, tuy là cùng gỗ đào vì chuôi, lại khảm nạm lấy không ít đỏ đỏ lục ngọc lục bảo. Năm đó Hán Cao Tổ lưu bang lưu vong hoang dã, thấy một đầu bạch xà cản đường, chính là dùng kiếm này đem chặt đứt. Khi đó hắn khốn cùng nghèo túng, làm gì có tiền tài hoa văn trang sức chuôi kiếm. Nhất định là được thiên hạ về sau, hậu nhân đem bảo kiếm tôn sùng là thánh vật, mới ở phía trên thêm vào nhiều như vậy bảo bối. TT lại là leo đến Liễu Long An trước mặt, xoay người sang chỗ khác, đem phần đuôi đụng hướng về hắn. Liễu Long An thầm nghĩ, thật muốn chém dụng phần đuôi, giả sử không dùng được, cái này ngàn năm TT, chẳng phải là muốn chết tại tay ta. Lại là hướng về Lương Hiếu Vương thủ bút nhìn tới, đem cùng thiên tử kiếm chạm hắn đoạn cuối, cắt bỏ ngu cây, có thể hóa thành địa tiên, nói, lại là niệm mấy lần, nhìn lại TT, an tĩnh đứng ở bên cạnh, không nhúc nhích, một lòng chờ đợi hắn huy kiếm. Liễu Long An khẽ cắn môi, bảo kiếm trong tay nghiêng nghiêng huy động, đem TT đoạn cuối cây cùng nhau chém xuống, trước mắt máu tươi tung tóe, TT bịch một tiếng ngã nhào xuống đất, bên mình lập tức dâng lên một đoàn huyết vụ. Bởi vì nội tâm do dự, Liễu Long An huy kiếm lúc cũng không dùng sức, hy vọng bị nó đoạn cuối bên trên lân giáp bắn lên. Miễn cưỡng cũng coi như bỏ qua cho TT, nhưng thiên tử kiếm vô cùng sắc bén, mũi nhọn vẫn không có chạm đến TT, kiếm khí lại sớm đã tải cốt nhục bên trong cắt chém đi qua. Cũng tại thạch đầu trên mặt đất, lưu lại một đạo thật sâu vết khắc. Liễu Long An thất kinh, đau lòng nói, là ta giết TT, là ta giết nó, đang tại hối hận không thôi. Lại thấy lờ mờ tuyết trong sương mù, cuộn tròn bên cạnh ngồi dậy một vị nam tử. Nam tử kia hình chữ nhật mặt, hai con mắt được chia rất mờ, mọc ra một trương thông nhĩ miệng rộng, dáng người thập phần khôi ngô khỏe mạnh. Hắn có vẻ như chừng 20 tuổi, người mặc một bộ ngân sắc bào phục, giãn ra phiêu giật, chiếu sáng rạng rỡ, cái kia bào phục không bố không tia, không biết là dùng cái gì tài năng làm thành. Nam tử nhìn tới Liễu Long An, lập tức đứng lên, hai đầu gối chạm đất, gõ ngẩng đầu lên. Hồ Tuyết đối với cái này tương tự tràng cảnh cũng không xa lạ gì. Cuối cùng gặp qua không ít hồ ly do thú biến người, Liễu Long An thì là lần đầu tiên nhìn thấy, cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Nam tử kia cũng không nói lời nào, không ngừng dập đầu, thẳng đến Hồ Tuyết không nhịn được nói, đừng dập đầu, lập tức ngừng. Hai mắt nhìn qua Liễu Long An, cũng không đứng dậy. Liễu Long An nghe được Hồ Tuyết nói chuyện, lúc này mới đã tỉnh hồn lại, vội vàng dùng tay một nâng, nói, mau mau xin đứng lên. Nam tử kia đứng dậy, đối với Liễu Long An, lấy tay hướng mình chỉ lại là chỉ. Hồ Tuyết nói, Long An, hắn hỏi ngươi muốn danh tự đây, nhanh cho hắn lấy cái danh tự. Liễu Long An thầm nghĩ, như thế nào là người câm? Suy nghĩ một chút nói, Lương Hiếu Vương nói hắn gọi Long Lý, không bằng còn gọi cái tên này đi. Nam tử mặt mũi tràn đầy vui mừng, trong miệng đột nhiên nói, danh tự, Long Lý, Long Lý. Nguyên lai hắn cũng không phải sẽ không nói chuyện, chỉ là vừa mới tập luyện, còn chưa quen thuộc như thế nào phát ra tiếng người. Liễu Long An chợt thấy chuôi kiếm chấn động, quay mắt nhìn lên, chỉ thấy thân kiếm ngay tại cấp tốc thu nhỏ, đảo mắt hóa thành lá liễu, tại trên lòng bàn tay nhảy nhót không thôi, lại là cảm giác trong đan điền một hồi sao động bất an, giống như cùng thiên tử kiếm hô ứng lẫn nhau. Liễu Long An đang muốn nội thị đan điền, trước mắt bạch quang lóe lên, xích tiêu thiên tử kiếm từ hắn mi tâm chui vào, lập tức lại là trong đan điền lóe lên, liền không thấy tăm hơi, nguyên lai nó đã dung nhập tự mình Phật tàng. Đến tận đây, Liễu Long An đã có tứ món pháp bảo, một kiện là Nhiên Đăng Phật bên mình hỏa diễm, kiện thứ hai là Nhiên Đăng Phật trên đỉnh Quang Hoàn, thứ ba kiện là Nhiên Đăng Phật thủ ở bên trong Phật Châu. Thứ tư kiện chính là cái này khiến Xích Tiêu Thiên Tử kiếm. Ba món đầu tiên là hắn đi qua 4 năm khổ tu. Nhiên Đăng Tâm Kinh cho hắn nguyên thủy phối trí. Thiên Tử kiếm thì là kiện thứ nhất, vật ngoài thân. Trăm ngàn năm qua, đến mang náng núi kẻ trộm mộ vô số. Mặc dù có chút đoạt được, nhưng đều chưa phát hiện cái này khiến Thiên Tử kiếm. Cái kia TT sớm không xuất thế, muộn không xuất thế, hết lần này tới lần khác đợi đến Liễu Long An muốn đến, nó mới bị mọi người phát hiện. Giả sử hắn pháp thuật cao cường người trước tiên tại Liễu Long An hàng phục nó, cái này khiến Xích Tiêu Thiên Tử kiếm có lẽ liền trở về người kia tất cả. Bất quá, cái này linh khí cũng không phải là người người đều có thể cầm được. Bên mình không có long khí người, chỉ sợ khó có thể khống chế. Nếu mà cưỡng ép thu lấy, lại là chỉ sợ lại còn bị nó phản phệ. Lại càng không cần phải nói thu nhập tự mình Phật tàng. Chính hầu như nhân duyên tế hội, bảo vật chọn chủ, ba người thấy sự tình lại, liền dọc theo đường về trở về, dần dần đi tới gò đá cửa động, lại phát hiện cửa động đã sớm bị hòn đá phá hỏng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.